Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1583, chương 1584, đập chết. Tinh thần năng lượng tan hết, chu vi mấy trăm dặm lõm xuống trên vùng đất. Kim Trúc Thiên Thần ngưng tụ siêu toàn tử thái ngu dốt hợp kim, đã bể nát đầy đất. Cổ nàng đang bị một cái dữ tợn lạnh lùng long chảo gắt gao kiềm chế đến càng ngày càng gấp, dường như muốn như vậy miễn cưỡng bẻ gãy cổ nàng. Trước mặt nàng, một cái dung mạo diễm lệ lại tràn đầy uy nghiêm nữ tử đang dùng đỏ thắm con ngươi nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy như biển sâu như vậy sát ý sôi trào mãnh liệt, vô cùng vô tận. Các ngươi giết Raphael, ta đây sẽ dùng một cái thiên đạo quyền bính để tế điện nàng. Cổ Long Đế lạnh giọng vừa nói, trong tay thả ra vô cùng phá thiên lực, điên cuồng phá hủy trước mặt Kim Trúc Thiên Thần hết thảy. A, Kim Trúc Thiên Thần hét thảm lên, sinh linh đang ép tới tuyệt cảnh lúc tổng hội bộc phát ra đáng sợ tiềm năng, coi như là Kim Trúc Thiên Thần cũng không ngoại lệ. Nàng dốc toàn lực, buông tha hết thảy phòng ngự, lại chủ động đối với Cổ Long Đế phát khởi tấn công. Phá thiên lực ngay lập tức đem Kim Trúc Thiên Thần thân thể thắt cổ cho ra, phát hiện hơn 10.000 đạo liệt ngân, bí mật TT vết rách phủ đầy Kim Trúc Thiên Thần đen nhánh bóng loáng thân thể, lộ ra dữ tợn không dứt. Kim Trúc Thiên Thần sau lưng nhọn như thần khí tóc dài đột nhiên dơ lên, sau đó đưa dài lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng Cổ Long Đế đâm tới. Giống như ngàn vạn chuôi mang theo cực hạn phong mang thần kiếm, đồng thời đâm về phía trước mặt nữ tử, phải đem đối phương đâm vào thiên sang bách khổng. Cổ Long Đế hai tròng mắt đông lại một cái, tà long thiên chuyển bích, vô số tiệp tà long khoác chân long cấp bậc vảy, thả ra hạo nhiên khí tức kinh khủng, không ngừng quấn quanh ở nữ tử bên người, tạo thành gió thổi không lọt lại không ngừng lưu động tường ốp. Nhọn tóc dài mang theo chí cao vô thượng quyền bính pháp tắc, phá vỡ hết thảy, đâm thủng hết thảy, khiến nó kia thần khí cấp khác phong mang nâng cao một bước. Tất cả tiểu tà long thân thể bị hắc phát đâm thủng, nhưng tiểu tà long vô cùng vô tận, lưu động tính cực mạnh, cũ bị đâm xuyên xoắn nát sau, lại có tân tiểu tà long bổ sung cũ tiểu tà long vị trí. Kim Trúc Thiên Thần dùng tóc điên cuồng chợt đâm, lại khó mà đâm vào Cổ Long Đế trong cơ thể. Ta nhất định phải đem ngươi giết đi. Kim Trúc Thiên Thần đánh ra vẻ quyết tâm, trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn, trên đầu thần hoàn một lần nữa thả ra chói mắt thần mang. Cổ Long Đế sau lưng, một cái kim quang hiển hách kim loại bản đột nhiên xuất hiện, phảng phất Kim Trúc Thiên Thần cùng cái kia kim loại bản trước sau đưa nàng bao bọc rồi. Lúc này, Kim Trúc Thiên Thần trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ độc ác, cười tàn nhẫn đạo, cho ta tan tành mây khói đi. Hồng Mông Điện Tử, vô hạn cao áp, nàng thân thể cùng Cổ Long Đế thân hậu Kim Trúc bản đồng thời thả ra màu đen đậm thần quang, hấp dẫn lẫn nhau đến, tử kim sắc dòng điện đồng thời hướng hai bên bung ra. Mục tiêu chính là trung gian Cổ Long Đế. Dung trời động địa lôi minh thanh bùng nổ, kinh khủng dòng điện, xuyên thủng hư không, chôn vùi vạn vật, năng lượng thượng kim hạ tử, mơ hồ có hồng mông chi lực kích động với bốn phía. Đó là nguyên thủy nhất lực lượng, tử mị mờ mịt, sợ diệu rồi bầu trời đêm. Cổ Long Đế tiểu tà long bị dòng điện xuyên thủng thắt cổ, nghiền là bụi bậm, tiểu tà long tường ốp nhanh chóng bổ túc khôi phục, lại xa xa không có dòng điện hủy diệt tốc độ nhanh. Tan tành mây khói đi, Cổ Long Đế. Kim Trúc Thiên Thần ha ha cười to, đem Hồng Mông Điện Tử uy có thể tăng lên đến cực hạn. Tử kim sắc dòng điện mơ hồ siêu thoát vật chất tầng thứ, hướng càng kinh khủng hơn phương hướng bước vào. Cổ Long Đế cắn chặt hàm răng, gắt gao chống đỡ, nhưng nàng biết, một chiêu này nàng thật không ngăn được, rất nhanh phải bị kinh khủng này dòng điện xé thân thể. Đang lúc này, tử kim sắc dòng điện đột nhiên đông đặc tại chỗ, giống như một bức ngừng bức họa. Ế, Kim Trúc Thiên Thần hơi sửng sờ. Sau đó, tử kim sắc dòng điện đột nhiên thay đổi phương hướng, lấy kinh khủng hơn uy thế, hướng Kim Trúc Thiên Thần hạ xuống. Oanh long long long, Kim Trúc Thiên Thần bị ẩn chứa hồng mông chi lực dòng điện điên cuồng lôi xé thân thể. Nàng không sợ điện, bản thân liền là dẫn điện thể, nhưng dòng điện bên trong ẩn chứa những lực lượng khác, lại tứ vô kỵ đạn địa hủy diệt đến thân thể nàng. Ở ta trước mặt siêu lôi thiên thần dùng điện, là ai cho ngươi tự tin? Một tên nam tử quần áo trắng, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống trên mặt đất Kim Trúc Thiên Thần. Vô song khí thế cuồn cuộn uy nghiêm, Kim Trúc Thiên Thần đột nhiên tỉnh ngộ. Trước đánh lên đầu, lại quên An Lâm nắm giữ lôi chi quyền bính. Nghĩ tới đây, nàng thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Lại vừa là An Lâm, tại sao lại là An Lâm tới không tốt nàng chuyện tốt? Kim Trúc Thiên Thần lập tức hủy bỏ thuật pháp. Nếu không thì chỉ dùng của mình thuật pháp, giúp địch nhân đối phó mình. Quay đầu lại vừa là tổn hại 800, lại tự tổn 1000 kết quả. Lúc này, quần áo xanh nữ tử từ phía sau nhào tới, long tước kiếm gào thét đi. Kim Trúc Thiên Thần xoay người, vận chuyển kim loại quyền bính một cái tát vỗ vào lưỡi kiếm trên. Văng lửa khắp nơi, bộc phát ra cực kỳ âm thanh sắc bén âm thanh. Cổ Long Đế không mang theo chốc lát nghỉ ngơi, lúc này cũng là liều mạng như vậy đánh về phía Kim Trúc Thiên Thần. Kim Trúc Thiên Thần tóc lần nữa động, hóa thành vô số thần binh lợi khí đâm về phía Cổ Long Đế. Cổ Long Đế lần nữa thả ra số lớn màu đen tiểu tà long, chống cự Kim Trúc Thiên Thần mãnh liệt tấn công. Kim Trúc Thiên Thần đã là nỏ hết đà, cả người vết thương chồng chất, khí tức cũng cực độ uể oải, liền còn dư lại ép vỡ nàng cuối cùng một cây rơm giả. Một chút kim quang từ trên trời hạ xuống, độ cứng tối đại hóa, chất lượng tối đại hóa, sơn lực tối đại hóa. An Lâm lần nữa không giữ lại chút nào thả hắn sơn chi quyền bính. Điên cuồng gia trì ở hồn thiên trên đá, Kim Trúc Thiên Thần cảm giác, phảng phất có một tòa không thấy được cuối, hết sức hết thảy tưởng tượng vô cùng sừng sững siêu cấp thần sơn. Đang từ không trung đầu đá mà xuống, mênh mông vô cùng sức mạnh to lớn nghiền ép hết thảy. Nàng chật vật ngẩng đầu lên, trong mắt có vẻ tuyệt vọng, xinh xắn hiện lên kim sắc thạch đầu, đập trúng nàng thiên linh cái. Oanh, thiên địa thoáng chốc yên tĩnh lại, kim sắc thạch đầu cùng Kim Trúc Thiên Thần đầu va chạm. Tại không gian khuấy động lên sóng lớn đánh vào. Mọi người có thể thấy, kim sắc thạch đầu đem kia nước sơn hắc kim trúc đập lõm. Phảng phất ước vạn quân cự lực hội tụ vào một chỗ. Không có gì có thể kháng cự, đại địa bị thạch đầu dư âm chấn lần nữa lõm xuống. Kim Trúc Thiên Thần thiên linh cái, cũng giống vậy bị chấn lõm xuống. Hơn nữa càng ngày càng sâu, nàng tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở hư không. Tựa hồ là vật gì bị xông phá rồi, nhọn dạn nứt âm thanh đột nhiên vang lên, kim sắc hồn thiên thạch lại xé ra Kim Trúc Thiên Thần đầu. Dọc theo đầu một mực xuống phía dưới, xuyên thấu cổ, xuyên thấu ngực, bụng, cuối cùng từ hạ thể xuyên ra, đập mặt đất chia năm xẻ bảy. Vô luận là Hứa Tiểu Lan, Cổ Long Đế, vẫn là chú ý bên này tình hình chiến đấu Hiên Viên Thành đám người. Thấy một màn như vậy, cũng chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Ngay cả phía trên bầu trời kẻ cầm đầu An Lâm, thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi dạ khí. Hắn từng muốn giống quá dùng hồn thiên thạch đem Kim Trúc Thiên Thần đầu đập lõm, thậm chí đập dẹt, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lại có thể trực tiếp cho Kim Trúc Thiên Thần tới một phát toàn thân thông suốt phục vụ. Kim Trúc Thiên Thần đầu có to lớn động, như cũ chật vật ngẩng đầu nhìn một cái An Lâm, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng ủy khuất. Nàng không nghĩ tới, chính mình kim loại mạnh nhất, lại sẽ bị một cái thạch đầu đập chết. Thần hoàn ầm ầm vỡ vụn, hóa thành quang viên tiêu tán ở thế. Phốc thông, Kim Trúc Thiên Thần thân thể cứng ngắc, thẳng tắp té xuống đất, tựa như một khối sắt vụn, đen nhánh thân thể, cũng như tuyết gặp phải mặt trời rực rỡ, nhanh chóng bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Đã từng nhất thời cực mạnh Kim Trúc Thiên Thần, rốt cuộc chết, chết tại không trung rơi xuống thạch đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục